Chương 315, nếu như ta nói thích ngươi. 6. Hàn Nặc thu thập xong chính mình, đổi một thân đơn giản nhẹ nhàng quần áo, mới đi xuống lầu. Vừa đi đến cửa khẩu, liền thấy lái xe Trần Thúc đang chuẩn bị tiễn Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa rời đi. Diệp Tuyết nhìn thấy Hàn Nặc, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, khẽ nhíu mày, sau đó không hài lòng nói, tiểu Nặc, ngươi liền mặc bộ y phục này đi ra ngoài. Hàn Nặc là nghĩ đến nàng đợi chút nữa đến kết tử nhan còn phải thay quần áo nguyên nhân, cho nên vừa mới cố ý xuyên qua đơn giản thuận tiện hảo đổi quần áo, hơn nữa giày vẫn là phối giày thể thao. Dạng này bộ dáng, đi nói dạo phố, đúng là quá bình thường chút. Lúc này, Lâm Việt cũng đúng lúc lái xe đến đây, nhìn thấy Diệp Tuyết tại nhà dánh Hàn Nặc trang phục, hắn vội vàng tiến lên giúp Hàn Nặc giải thích. Rất khó coi sao, ta cảm thấy thật đẹp mắt nha. Tốt thì tốt xem, chẳng qua là cảm thấy mộc mạc một chút. Trẻ tuổi nữ hài tử, nên ăn mặc thật xinh đẹp nha, bộ dạng này mới chiêu nam hài tử thích sao tiểu Nặc, nếu không, ngươi trở về một lần nữa đổi một bộ á. Hàn Nặc sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ nàng thật muốn trở về thay quần áo sao? Bộ dạng này có thể hay không tới không kịp đi làm nha? Nàng hôm qua còn cùng Nghiêm Du Thành cam đoan qua hôm nay sẽ không trễ đến. Lâm Việt vội vàng nói, đổi cái gì đổi nha, ta cảm thấy như vậy liền rất tốt ra mẹ, ngươi là ngại tiểu Nặc còn chưa đủ nhận người thích không, ngươi là muốn cho tiểu Nặc ra đường đường nam hài tử đều nhìn nàng chằm chằm ngươi mới hài lòng không á? Lần này đến phiên Diệp Tuyết nghi ngờ. Nàng nhi tử là rốt cuộc khai khiếu sao? Rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là chiếm hữu dục rồi? Nói như vậy, tiểu Việt cùng tiểu Nặc cảm tình vẫn là có lượn vòng đường sống tốt tốt tốt, ngươi nói tốt xem liền đẹp mắt tốt đi. Mẹ không nói với các ngươi, ta và ngươi cha muốn đi. Đã Lâm Việt đều nói như vậy, Diệp Tuyết cũng không tốt lại nói cái gì. Lại thêm, nàng cùng Lâm Nghĩa Hoa vốn là còn có công ty chuyện phải bận rộn. Gần nhất Lâm Thị tập đoàn kỳ thật gặp rất nhiều vấn đề. Diệp Tuyết vốn dĩ trước đó nhiều khi đều nhàn ở nhà, hiện tại cũng không thể không mỗi ngày đi công ty giúp Lâm Nghĩa Hoa xử lý công ty việc vặt vãnh. Thế nhưng là những này, nàng cho tới bây giờ đều không có đối Lâm Việt cùng Hàn Nặc nhắc qua. Bọn họ vẫn là tiểu hài, còn không có bước vào xã hội, hẳn là hưởng thụ ngây thơ vui vẻ, không buồn không lo học tập thời gian. Thế giới của người lớn vẫn là để bọn họ đại nhân đi xử lý đi. Mẹ nuôi gặp lại Hàn Nặc phất phất tay, nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đưa tiễn mẹ nuôi nha. Hàn Nặc xoay người, liền đang đối mặt Lâm Việt ánh mắt. Lâm Việt đã sớm đem hắn lái xe đến đây, giờ phút này chính lái xe cửa, chờ Hàn Nặc lên xe đâu. Hàn Nặc vẫn còn có chút do dự. Bắt đầu là bởi vì có cha nuôi cùng mẹ nuôi tại, cho nên nàng chưa hề nói. Nhưng là hiện tại cha nuôi cùng mẹ nuôi đã đi, nàng tự nhiên là muốn đưa ra nghi vấn của nàng. Lâm Việt ca ca, ngươi đây là muốn tiễn ta đi làm? Nàng hiện tại đã biết Lâm Việt ca ca nói cái gọi là dạo phố kỳ thật chẳng qua là cái nguy trang, đã không dạo phố, kia nàng chính là muốn đi làm. Đu nở dê vờ ơ y a, Lâm Việt trả lời đương nhiên. Thế nhưng là nàng là đi Nghiêm Du Thành nơi nào làm công, làm Lâm Việt ca ca tự mình lái xe đưa nàng đi qua, thích hợp sao? Nàng vừa mới còn tưởng rằng Lâm Việt ca ca sở dĩ lái xe tới, cũng chỉ là đang can mụ trước mặt bọn hắn làm dáng một chút. Thật không nghĩ đến hắn cư nhiên là thật muốn đưa nàng đi làm. Nhưng mà cái gì nha, Trần Thúc đều tiễn cha mẹ ta đi công ty, ngươi không ngồi xe của ta đi qua, chẳng lẽ muốn đi bộ đi qua? Hoặc là nói, ngươi muốn đợi Trần Thúc trở về, lại đi đi làm, sớm như vậy liền đến muộn? Hàn Nặc là người, nhất thời thế mà tìm không thấy lời nói có thể phản bác.